Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 616, Kim Quang. Nhanh, nhanh cứu hỏa, còn lại còn ở tại trước cổng chính một đội cấm quân lại cũng không đoái hoài tới. Vội vàng kêu gọi, nhanh chóng hướng bên cạnh rừng rậm đánh tới. Đồng thời trong pháo đài cổ rất nhanh có đạo đạo nhân ảnh thoát ra. Hoặc là mang theo thùng nước. Hoặc là nắm chặt ống nước từ cũng nhanh chóng hướng điểm cháy chạy mà đi. Trời cũng giúp ta. Không Minh mắt sáng rực lên. Đột nhiên từ bãi cỏ bên trong nhảy ra. Đem bú sữa mẹ khí lực đều xử ra. Cả người như cùng một đầu báo săn. Phóng tới mở rộng ra đại môn. Trong tế đàn, tia sáng u ám. Thỉnh thoảng có thể thấy được bay tới lục u u hỏa diễm. Quen thuộc áo hung người đế quốc Văn Tiêu Mặc biết. Ngọn lửa này chính là một loại tự nhiên chi hỏa quỷ hỏa. Quỷ hỏa đặc biệt nhiều. Không hề nghi ngờ nơi này người đã chết cũng rất nhiều. Mà lại phần lớn là phơi thây hoang dã. Thi thể không ai chăm sóc. Trong tế đàn không gian tương đối lớn. Tia sáng lại lờ mờ. Rất nhanh. Hơn nghìn người tiến vào sau liền tách ra. Lưa thưa giải rác. Hoặc là 10 người 8 người tổ đội. Hoặc là bách nhân đội ngũ. Đều là phân tán ra đi ra phía ngoài. Tiêu Mặc cùng Tiểu Điệp còn có Hồng Quân, Thanh Hỏa, Sở Phong bọn người một đội. Một đoàn người nhân số cũng liền 50, 60 người. Lãnh chúa đều dẫn mười mấy tùy tùng làm một mình đi. Một đám người có thể ghé vào một khối. Cũng là một loại tín nhiệm. Tiểu sư đệ, người nguyên thức hẳn là không mất đi hiệu lực a. Thanh Hỏa cùng Tiêu Mặc sóng vai mà đi. Nhỏ giọng nói, đúng, Tiêu Mặc gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra, ta nguyên thức đại khái có thể bao trùm một dặm đất. Đại sư huynh ngươi đừng nói ra, tiến vào tế đàn sau có hai vấn đề khó khăn không nhỏ. Một là thức ăn nước uống, hiện nay tất cả mọi người là phàm nhân thân thể, không nói một ngày ăn ba trận, một ngày ăn một bữa khẳng định là không thiếu được, cũng may lúc đi vào đợi đều mua đủ đồ ăn. Tỉ như áp xúc thịt khô loại hình không ít, trèo trống mấy tháng không thành vấn đề. Còn có một chút chính là tầm mắt, nơi này tia sáng tương đương kém, tầm nhìn không đến hai trượng, tối đen, liền dựa vào lấy mấy cây bó đuốc cùng kia ngẫu nhiên có thể thấy được quỷ hỏa chiếu sáng đường xá. Lúc này nguyên thức tác dụng liền hiển lộ ra, đối Tiêu Mặc mà nói, liền cùng ban ngày một chút. Đồng thời tại nguyên thức quan sát dưới, rất nhiều nhìn bằng mắt thường không thấy đồ vật cũng không chỗ che thân. Tu La, chúng ta nước không nhiều lắm, nhất định phải nhanh lên tìm nước. Một bên Sở Phong nói, đối với Tiêu Mặc nguyên thức không mất đi hiệu lực chuyện này. Đáy lòng của hắn cũng có suy đoán. Đúng, nhất định phải nhanh lên tìm tới nguồn nước. Thanh Hỏa gật gật đầu, Tiêu Mặc dài thở phào một hơi. Tiến vào tế đàn tầng thứ nhất đã có 10 ngày qua. 10 ngày qua thời gian đối với cảnh vật chung quanh cũng có đại khái giải. Không trước khi đến, vô số người đàm thần bà bộ lạc biến sắc. Đại lục ở bên trên rất nhiều người đều biết. Đi thần bà bộ lạc là cửu tử nhất sinh. Vì sao? Lướt qua nguy hiểm không nói. Riêng là cái này hoàn cảnh liền tương đương ác liệt. Mờ tối thế giới. Khắp nơi trên đất có thể thấy được tử thi. Đầu lâu, mà đến tất cả mọi người tính tạm thời trở thành phàm tục. Ở vào tình thế như vậy, chỉ riêng chết đói, chết khát đều có thể giết chết một đám người lớn. Đại ca, tử thi này bên trên tu di giới chỉ thế mà không bị cướp đi. Phía trước cách đó không xa Hồng Quân, bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Lập tức cúi người đem trên mặt đất một bộ tử thi tu di nhẫn ngạnh xinh xinh rút ra. Hồng Quân vận khí không tệ a, đúng vậy a. Nói không chừng cái này tu di giới chỉ bên trong liền có bảo bối. Một chút đi theo Tiêu Mặc Thanh. Hỏa tùy tùng hâm mộ nói. Loại này tu di nhẫn tại thần bà bộ lạc bên trong là không có cách nào mở ra. Nhưng vừa về tới canh kim đại lục ở bên trên. Khó mà nói chiếc nhẫn kia bên trong liền có đại bảo bối. Lão nhị ngươi cẩn thận một chút. Đừng có dùng tay mò. Tiêu Mặc quát, một đoàn người lẫn nhau đỡ lấy, cõng bao lớn bao nhỏ đi lên phía trước, ước chừng sau nửa canh giờ, bỗng nhiên có người chỉ vào mặt phía bắc ngoài 5 dặm một tòa núi nhỏ nói ra. Mau nhìn, phía trước có ánh sáng. Là có ánh sáng. Thanh Hỏa trầm ngâm nói. Không giống a, lúc sáng lúc tối, đi qua nhìn một chút. Tiêu Mặc nói, 5 dặm đã vượt ra khỏi nguyên thức phạm vi bao phủ. Mặt phía bắc kia lúc sáng lúc tối ánh sáng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra hắn cũng làm không rõ ràng. Một đám người lập tức tăng thêm tốc độ hướng phương bắc đi. Thời gian một nén nhang về sau, đã đi vào mặt phía bắc kia một tòa núi nhỏ dưới. Từng cái nhìn qua kia ánh sáng, đều kinh hãi. Đây là ánh sáng, là ánh lửa, quỷ hỏa chi quang. Từng sợi lục u quỷ hỏa thiêu đốt lên. Tại trên sườn núi, trên đỉnh núi chập chờn. Thế nào xem xét, sợ là có mấy trăm sợi quỷ hỏa. Tràng diện rất là rung động. Nhiều như vậy quỷ hỏa. Hồng Quân vừa trừng mắt, cả kinh nói. Cẩn thận một chút, quỷ hỏa có ánh sáng không diễm. Đừng để hắn đi theo. Mẹ nó, nhiều như vậy quỷ hỏa. Nhìn xem đều làm người ta sợ hãi. Sở Phong một tùy tùng Khương phù hộ hít vào ngụm khí lạnh nói. Tỷ phu, quỷ hỏa chiếu rọi, Lam Điệp khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Đối loại này âm trầm đồ chơi, nàng có loại bẩm sinh sợ hãi. Quỷ hỏa nhiều như vậy, khẳng định là chết rất nhiều người. Mọi người cẩn thận một chút, Tiêu Mặc trầm giọng nói. Từ phía sau lưng trong bao lấy ra một thanh đao, cẩn thận từng ly từng tí ngăn tại Lam Điệp trước người. Xác thực rất kỳ quặc. Thanh Hỏa cũng nhíu mày nói. Lập tức dùng mũi đao dò đường. Cẩn thận từng ly từng tí đem một chút nằm tại ven đường khô lâu đẩy ra. Bạch cô nàng không sợ. Ca sẽ bảo vệ ngươi. Giang Hàn bước nhanh đi đến Tiêu Bạch trước người. Không biết vì cái gì. Tiến vào thần bà bộ lạc sau Giang Hàn rõ ràng điệu thấp rất nhiều. Lời nói cũng ít hơn nhiều. Chỉ là bản tính khó rời. Thỉnh thoảng sẽ nhảy đến Tiêu Bạch bên người. Xung làm hộ hoa nhân vật. Tiêu Bạch căn bản không sợ hãi. Trừng Giang Hàn một chút. Chính muốn nói chuyện lúc bỗng nhiên phía trước cách đó không xa có người hô to. Mọi người mau nhìn. Cái này có sơn động. Sơn động. Sơn động ở đâu? Trong sơn động có bảo bối. Soạt một đám người lập tức phun lên. Rất nhanh từng cái liền phát hiện. Tại sơn động trước mặt có 7-8 cỗ ngổn ngang lộn xộn nằm thi thể. Sơn động cũng liền một người cao. Miễn cưỡng có thể chứa đựng 2 người sóng vai mà vào. Càng đến gần sơn động, lục u quỷ hỏa cũng nhiều hơn. Từng sợi quỷ hỏa tại sơn động chung quanh phiêu đãng. Đem cửa hang chiếu sáng rõ ràng rành mạch. Kỳ quái nhất chính là kia 7-8 bộ thi thể. Những thi thể này hiển nhiên chết đi cực kỳ nhiều năm. Trên thi thể đều bịt kín một tầng thật dày cho bụi. Nhưng quỷ dị chính là thi thể thế mà không có hư thối. Thi thể cái trán hoặc là ngực, hoặc là con mắt bộ vị có một cái ước chừng 2 ngón tay lớn động. Rất rõ ràng, đây cũng là bị lợi khí xuyên thủng chí tử. Những này động đều là vết thương chí mạng. Nhiều người như vậy chết tại cửa sơn động. Tiêu Mặc hồ nghi nói. Ngồi xổm người xuống duỗi cổ hướng trong sơn động thăm viếng. Oa, nhiều như vậy tử thi. A, cái này trên thân người còn có bao khỏa. Tử thi bên trên tìm bảo bối là thường thấy nhất. Không ít người con mắt đều phát sáng lên. Dùng đao đẩy ra tử thi quần áo. Tìm kiếm bảo bối. Cái này trên thân người cũng có bao khỏa. Vận khí thật tốt. Đi theo Thanh Hỏa cùng đi một áo xám tùy tùng nhếch miệng cười một tiếng. Chợt khom lưng lay mở tử thi quần áo, liền muốn sắp chết thi dưới nách bao khỏa kéo ra tới. Đột nhiên, đừng nhúc nhích. Tiêu Mặc đột nhiên chợt quát lên, đồng thời nhanh lùi lại 2 bước, dùng tay che chở Lam Điệp cùng Tiêu Bạch bọn người. Vừa dứt lời, hưu tương đương, một vệt kim quang đột nhiên từ kia tử thi dưới nách bay ra. Tốc độ nhanh đến vượt qua mắt thường bắt giữ cực hạn. Trong chớp mắt từ áo xám tùy tùng cái trán chui vào. Kia áo xám tùy tùng thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền co quắp ngã xuống đất. Bỏ mình, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu.